Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nắm Tuyết ném trên người nàng, Hà Tuyết tóm lấy Tuyết ném trên người Hàn Văn Vũ. Hai người ở chỗ này không có ai ra gì, cứ vậy ném Tuyết. Bên bờ hồ, Mộng Hàm cười nói, Văn Vũ thực sự như đứa bé ấy, quá là háo hức. Dạ Thiên Thiên nâng ly rượu đỏ nhìn Hạ Tuyết bị Hàn Văn Vũ ném trên mặt đất, oa oa kêu to như thế, một bên phun ra Tuyết, một bên cười rũ rượi vui vẻ. Cô mút nhẹ ngụm rượu trở về chỗ cũ nói, thật là hâm mộ ánh mắt của cô ấy, chưa bao lâu tôi cũng từng có loại ánh mắt này, nhưng bước vào giới này về sau người có thể giữ lại ánh mắt này không nhiều lắm. Hà Văn Kiệt không nhìn Hạ Tuyết và anh hai nữa, chỉ tiếp tục nhặt xương cá cho Mộng Hàm. Mộng Hàm mỉm cười, tôi cảm thấy hai người bọn họ xứng đôi, đều là người hoạt bát cởi mở, mà dường như Văn Vũ rất thích Hạ Tuyết. Hà Văn Hạo nhìn đồng hồ trên tay, thời gian không còn sớm đâu, cũng nên về thôi. Bữa cơm trưa Hà Văn Hạo nói một câu liền rất nhanh kết thúc. Dạ Thiên Thiên mở cửa xe của mình, Hà Văn Kiệt vẫn đưa vị hôn thê của mình về công ty trước. Hà Văn Vũ đoạt lấy chìa khóa trong tay Hạ Tuyết, tôi lái xe cho cô, chạy đường núi không vững chắc tôi lo lắm. Hạ Tuyết đứng bên xe nhíu mày, này tôi lái xe vô cùng vững chắc, tương lai tôi muốn lái taxi mà. Hà Văn Vũ cầm chìa khóa bước vào xe, sau đấy nói, cô ngồi phía sau đi, trò chuyện với anh tôi ấy. Tôi... Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Hà Văn Hạo, hắn đã ngủ trong xe, vẻ mặt lạnh lùng. Nàng bất đắc dĩ mở miệng, sau đó nhìn Hà Văn Kiệt đi đến trước chiếc Ferrari, mở cửa xe cho vị hôn thê. Mộng Hàm lúc này ngồi vào trong, thậm chí Hà Văn Kiệt khom người thắt dây an toàn cho cô, đứng lên nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết vội vàng cười nói, bác sĩ Hàn à, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại. Hà Văn Kiệt nhìn nàng một cái, không nóng không lạnh, xoay người ngồi vào xe của mình. Đến thứ hai cô nhớ đến tái khám. Hạ Tuyết đáp lại xong lập tức xoay người mở cửa xe, muốn ngồi vào trong xe, lại thấy Hà Văn Hạo ngồi ngay ở cửa xe. Anh ngồi gì qua chút được không? Hà Văn Hạo nhướng mắt bất mãn nhìn nàng, ngồi gì ở bên trong. Hạ Tuyết cũng ngồi xuống đóng cửa xe, quay đầu nhìn Hà Văn Kiệt. Dạ Thiên Thiên ở phía sau mở cửa xe, khẽ hôn gió Hà Văn Hạo, buổi tối gặp nhé. Hà Văn Hạo cúi đầu ừ một tiếng. Hạ Tuyết giả vờ không nghe được, khuỷu tay tựa trên cửa kính, cắn ngón giữa nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ kia. Hà Văn Vũ trực tiếp lái xe chậm rãi xuống núi. Dọc theo đường núi thật dài chạy xuống, Hà Văn Vũ vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm qua điện thoại với Tả La bên cạnh, nói cảm nghĩ đoạt giải lần này. Hạ Tuyết im lặng nhìn cảnh tuyết hai bên rừng phong vô cùng xinh đẹp. Hà Văn Hảo thì lạnh lùng ngồi một bên không lên tiếng. Bầu không khí không được tự nhiên, trong đầu Hạ Tuyết không chỉ một lần nhớ tới nụ hôn nồng nhiệt của Hàn Văn Hạo. Nghĩ tới đây bất đắc dĩ ngượng ngùng khẽ thở dài, lại tiếp tục cán ngón giữa nhìn cảnh tuyết ngoài kia. Hà Văn Hạo đang im lặng đột nhiên trực tiếp nghiêng người sang Hạ Tuyết, lạnh lùng mạnh mẽ áp vào người nàng. Anh muốn làm gì chứ? Hạ Tuyết hai tay chống ngực hắn muốn đẩy hắn ra, ai biết người hắn chỉ áp xuống đè cái nút ở cửa kính, lạnh lùng nói, cô muốn lạnh chết, ngu ngốc còn nói nữa. Hạ Tuyết mặt đỏ lên, thân thể lui về sau một chút. Anh nói sớm một chút để tôi đóng cho anh là được mà. Hai người khoảng cách rất gần, giống như đang ôm nhau. Hà Văn Hạo nhìn mặt cô, ánh mắt nàng trong veo động lòng người. Thậm chí đôi môi đỏ mọng vì lạnh làm cho căng ra. Nàng cắn môi dưới nhớ đến nụ hôn kia, hơi đỏ mặt nhìn hắn, trái tim bang bang nhảy dựng có chút mê man. Hà Văn Hạo vừa thấy vẻ mặt nàng hừ một tiếng, ngồi ngay ngắn lại, nhìn xe tiếp tục chạy tới. Em trai vẫn đang lái xe và gọi điện thoại. Hắn lạnh lùng nói, lúc lái xe phải chú ý đấy. Hạ Tuyết thở nhẹ quay đầu. Xe rất nhanh chạy trở về cao tốc Thế Kỷ. Hạ Tuyết tự mình xuống, sau đó mở cửa xe cho Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo xoài bước đi ra nói với em trai, không có việc gì thì về nhà, ba mẹ nhớ chú lắm. Hà Văn Vũ cười nói, em biết rồi. Hà Văn Hạo xoay người rời khỏi, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt Hạ Tuyết. Hắn lạnh lùng không lên tiếng rời khỏi. Hạ Tuyết lén liếc mắt nhìn bóng dáng hắn, cảm giác hắn như là hung thần bóng tối, thống trị tất cả thế giới tuyết trắng vậy. Đi thôi, hôm nay nhiều việc lắm. Hà Văn Vũ vỗ lên vai Hạ Tuyết cười nói, đúng, hôm nay rất nhiều việc. Trước tới quảng trường để quảng cáo phim mới, rồi đến đài truyền hình nổi tiếng thế giới thu âm phim Hắc Đế. Đây là hoạt động giúp đỡ hữu nghị. Tiếp theo quay phim Thời Gian Yêu, quay đến 12 giờ sáng hôm sau. Hà Văn Vũ biết Hạ Tuyết cố ý không chịu đến nhà hắn ở, nên chia tay Hạ Tuyết ở trước cửa đài truyền hình để nàng về nhà sớm một chút. Hà Văn Vũ trước tiên ở bên trong xe sửa lại áo khoác cho Hạ Tuyết, lại kéo cái nón len của nàng nhéo nhéo cái mũi. Cô về nhà ngủ cho tốt, ngủ một giấc, đến 12 giờ trưa mai tới tìm tôi. Đừng 17 giờ chạy tới kêu tôi như con gà vậy. Tôi biết rồi. Hạ Tuyết nói xong bước xuống xe, đạp mạnh xuống Tuyết, rồi đóng chặt cửa. Vậy tay nói với Hàn Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net